Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 491, sóng gió không yên ả. Nửa năm trước quân Mạc Tà ta buộc lòng phải làm một tam thế tổ, quần áo lụa là, bại gia chi tử, tại thiên nam trước đây quân Mạc Tà bất quá chỉ là một người tầm thường khí nhỏ. Hôm nay tuy quân Mạc Tà không phải là một chúa tể trên bầu trời, nhưng tu vị cũng đã đạt tới thiên huyền trung giai. Mai cô nương đã sống qua nhiều năm, nhìn xa trông rộng tại sao có thể khẳng định quân Mạc Tà trong gần 3 năm sau không thể bước vào chí tôn cảnh giới, cuối cùng ai là người hồ ngôn loạn ngữ, nằm si nói mộng hãy để tương lai sau này chứng minh. Nghe những lời cuồng vọng của quân đại thiều gia, Mai Tuyết Yên cũng hơi tức cười, không sai, trong thời gian hơn nửa năm từ một người được coi là rác rưởi lột xác thành thiên huyền cường giả, người mà người thường có khi cả đời cũng không với tới, còn lại thời gian hơn 2 năm, như thế nào lại không thế có đột phá đây? Đang lúc Mai Tuyết Yên sững sờ thì bên tai lại vang lên tiếng của quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà ta muốn làm chuyện gì? Thế gian này không có gì có thể ngăn cản được, ngay cả là trời cũng không được. Quân Mạc Tà nói những lời này ngữ khí rất bình thản nhưng trong đó ấn chứa hào khí xung thiên làm cho Mai Tuyết Yên cũng phải động dung. Mai Tuyết Yên chậm rãi nheo ánh mắt có chút hoảng hốt, bởi vì câu nói cuồng ngạo của quân Mạc Tà, nàng lại có phần cảm thấy tin tưởng, sự tin tưởng xuất phát từ đáy lòng. Mà tâm cảnh kiên nghị của mình có thể phát sinh tình huống như thế, thật là đáng sợ. Gần đây, nghe nói tại quý tộc đường của ngươi có đấu giá một loại linh dược gọi là Diệp Cốt Đan. Mai Tuyết Yên nhàn nhạt cười, cũng lại âm thầm vận chuyển nguyên lực làm cho nội tâm rung động của bản thân dần bình lặng trở lại. Ha ha, linh dược gì chứ, cũng chỉ là một thứ bắt mắt thôi, chẳng lẽ Mai cô nương cũng có hứng thú? Quân Mạc Tà cười cười, bắt mắt. Không ngờ quân công tử lại nói như vậy. Thứ dễ nhìn ấy đối với huyền thú chúng ta thì không có tác dụng gì quá lớn, nhưng đối với huyền giả loài người các người lại là thứ có thể thoát thai hoán cốt, chẳng lẽ điều này sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết chăng? Mà ngươi, có thể mang ra đấu giá thứ như vậy? Ta không thể không bội phục lá gan ghê gớm của ngươi. Mai Tuyết Yên khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt ngưng trọng, ta nghĩ, đấu giá lần này, một khi xác định được vật phẩm đấu giá là thật, Tam Đại Thánh Địa cũng có khả năng sẽ phái người đến đây mong được đem thân thế trời sinh một lần nữa hấp thụ, rèn luyện qua đan dược này. Thiên cổ tuyệt phẩm loại này tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian, Tam Đại Thánh Địa cũng phái người tới. Khả năng này không lớn chứ. Đan dược này cũng là mặt hàng tầm thường nhiều nhất chỉ có thể cải tạo một chút đối với thân thế và xương cốt thôi. Tam Đại Thánh Địa đã tồn tại mấy ngàn năm, như thế nào có thể để ý đến những đồ vật này? Quân Mạc Tà có phần ngạc nhiên. Không có khả năng là sao? Ngươi dám nói đây là mặt hàng tầm thường sao? Ngươi cũng là huyền giả, chẳng lẽ còn không biết, thân thế loài người dù là kỳ tài trời sinh, hay người cần cù tu luyện trên tổng thế đều không hoàn toàn hoàn hảo, cùng một lúc không thể thi triển hai chiêu thức, cho nên vũ kỹ của huyền giả có nhiều chỗ thiếu hụt, mà chúng ta gọi đó là sơ hở. Còn có tốc độ xuất thủ nhanh hay không? Những điều này trực tiếp quan hệ với xương cốt gân mạch cực kỳ mật thiết. Một số cao thủ hiện tại, cả đời theo đuổi có thể đề cao tốc độ tăng thêm một chút thôi nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công được. Mai Tuyết Yên có chút bất đắc dĩ, mà ngươi trong tay cầm vật có ích rất lớn đối với các cao thủ đang thời điểm đột phá mang ra đấu giá. Ngươi cũng đã biết, kể cả chí tôn thần huyền có thiên phú tu luyện về thân thế cho tới bây giờ cũng không có bất cứ biện pháp gì thay đổi. Nhưng nếu có thể chiếm được Diệp Cốt Đan để phục dụng, chỉ cần có một chút công hiệu. Nhờ xương cốt thoáng biến hóa cũng đủ cho thực lực của những cường giả này tiến thêm một bước, mà ngươi hẳn biết rằng đạt tới trình độ của những cường giả này tăng thêm tu vị thì khó khăn tới mức nào. Thì ra là thế, ta cũng có chút xem nhẹ. Quân Mạc Tà gật đầu trầm tư, xem ra ta nghĩ chuyện này có chút quá đơn giản. Hắn ngẩng đầu nói, Mai cô nương, đa tạ cô đã chỉ ra cho ta. Hai vị thực lực siêu nhiên, nhưng ở chỗ này chưa chắc đã là tiện lợi, không bằng, dứt khoát tới chỗ của ta. Cùng Thanh Hàng tỷ làm bạn, dù sao các cô cũng đã biết nhau, cứ như vậy, chúng ta có thể chiếu cố tốt với nhau, thương lượng chuyện gì cũng dễ dàng hơn một chút. Quân Mạc Tà ở trong lòng cũng đã có tính toán, nếu là đem được hai cô nương xinh đẹp như thiên tiên này về nhà, giống như quân gia có thể có thêm hai tấm bùa hộ mạng, hơn nữa thực lực hai người cường đại tới mức này, hai vị nữ nhân vừa xinh đẹp như thiên tiên lại có thực lực siêu cường, quả nhiên là chỗ bảo hộ tốt. Một người cao hơn cả chí tôn cường giả cực mạnh Mai Tuyết Yên. Một người có thể so sánh với thực lực của bác đại chí tôn Xà Vương, ở nhà lại còn có Thảo Nguyên thần ưng ưng bác không? Thực lực như vậy thiên hương hoàng gia cũng không có được, Cho dù tất cả các chí tôn cường giả tụ tập đầy đủ hay tam đại thánh địa có tới cũng có thể bảo đảm sự an toàn của bản thân, cả sự an toàn của những người mình quan tâm nhất nữa. Mà quan trọng nhất là lo lắng trong lòng có thể buông xuống, có thể đến Đông Phương Thế Gia, sau đó đi tới Phong Tuyết Ngân Thành, giải quyết tâm nguyện lâu nay, tuyết sơn sụp đổ. Hai người tam thúc tam thẩm có thể đoàn tụ với nhau. Đây mới chính là điều mà Quân Mạc Tà trong khoảng thời gian này cố gắng thực hiện, là mục tiêu duy nhất của hắn. Bất quá dù cho có bọn họ giúp đỡ, nhưng vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình, cố gắng tu luyện, nhất định phải tăng tiến tu vi, đột phá khai thiên tạo hóa công, đột phá linh lung hồng quân tháp, chỉ có như thế lực lượng của mình mới ngày càng cường đại. Được, chúng ta đây liền mặc giày làm phiền ngươi vậy, ta cũng muốn nhân cơ hội này xem có thể cùng lệnh sư nói chuyện một lần, gia tăng sự hợp tác hay không. Mai Tuyết Yên do dự một lúc rồi cũng đáp ứng, Quân Mạc Tà trong lòng vui mừng, ba người đồng hành. Hướng Thiên Hương Thành đi tới, trên đường Quân Mạc Tà tò mò hỏi một câu, Mai cô nương, cô từng nói qua, những lang nhân kia mỗi khi xuất chiêu lại hét lớn một tiếng, rốt cuộc là hét cái gì? Đôi mi thanh tú của Mai Tuyết Yên khẽ nhíu, suy nghĩ hồi lâu mới nói, hình như là phách lạc gì gì đó. Đại chiến lần trước trải qua cũng đã khá lâu, ta cũng không nhớ rõ lắm, nghe những lời này Quân Mạc Tà đột nhiên tức giận, cắn răng mắng, phách cách yết lộ. Hình như là câu mấy bọn Nhật hay quát lên hay sau đó vui vẻ, đúng, đúng là câu này. Mai Tuyết Yên gõ gõ lên đầu một lúc cũng nhớ ra, nhìn Quân Mạc Tà có phần ngạc nhiên nói, sao ngươi lại biết? Chẳng nhẽ sư phụ ngươi cũng tham gia vào cuộc chiến ấy, Quân Mạc Tà đi nhanh lên phía trước không trả lời, đem hai người trở về nhà, Quân Mạc Tà an bài họ ở cùng chỗ với Quảng Thanh Hàn, dù sao họ cũng từng quen biết, sau đó lại lao vào luyện công, trong mấy ngày này, nhận được thiệp mời triệu kiến của ba vị hoàng tử, các thiệp mời của các đại thế gia, thậm chí cả các huyền khí thế gia nổi tiếng ở ngoài thành Thiên Hương đến đây cầu kiến. Quân Mạc Tà một mực bỏ mặc, không rảnh để xử lý những việc nhỏ nhặt này. Đường Nguyên trong khoảng thời gian này càng vất vả sức đầu mẻ trán, cùng một lúc chuẩn bị đem Diệp Cốt đang đấu giá, lại phải ứng phó với hoàng gia về những việc trùng ben trước đó. Tất cả sự việc đều cùng một lúc kéo tới, bàn tử cũng phát hiện, mình chủ trì lần đấu giá này chỉ sợ không phải dễ dàng. Ít nhất sẽ không nhẹ nhàng như những lần đấu giá trước đó. Ngay cả hắn nhận thức được điều này nhưng vẫn không thể thay đổi được. Mặt khác, không may nhất chính là Đông Thành Hoàng gia. Phái nhi tử tiến vào Thiên Hương Thành mong muốn nhi tử có thể đạt được điều tốt mang về nhà, hoặc là cố gắng mang đến hy vọng trong hôn sự với Độc Cô gia. Thực lực gia tộc chắc chắn sẽ tiếp tục tăng vọt, không ngờ lại mang tới một tin dữ to lớn như thế. Không nói tới nhi tử đột nhiên bị người ta sát hại, phải đối phó với sự giận dữ Độc Cô Tung Hoành lão gia tử buộc hoàng gia phải có lời giải thích cụ thể. Đến lúc này bên trong hoàng gia xem như đã hoàn toàn luống cuống, bên này ứng phó với Độc Cô lão gia tử còn chưa xong. Tất cả các sinh ý của hoàng gia từ trước tới nay lại gặp phải nguy cơ. Cơ hồ tất cả các đối tác đều trong một đêm ngoảnh mặt lại, chấm dứt quan hệ với gia tộc. Hơn nữa các mối làm ăn của gia tộc thì bị người khác ép tới không thể ngẩng đầu, hoàn toàn phải bán phá giá tất cả tài sản. Cái này còn chưa hết, luôn luôn bị người khác quấy phá, một ngày nhiều lần bị bọn du côn xông vào vơ vét tài sản, nhân viên trong nhà đi ra ngoài thì đều bị đánh sưng hết mặt mũi, toàn thân thương tích trở về. Ngay cả quan phủ địa phương, thành chủ lão gia mọi ngày vẫn thường uống rượu nói chuyện phiếm, cũng dứt khoát làm khó dễ. Nói cách khác, đều ngày trước, chuyện thủ tục dễ giải 3 ngày là xong. Nhưng hiện tại làm trong vòng nửa tháng còn chưa được 1/3 thủ tục, vẫn không thể có ý kiến, một khi có ý kiến, sẽ đình chỉ làm thủ tục đó, sau đó phải bắt đầu lại từ đầu. Sự việc đến bực này, có ngu dốt tới đâu thì hoàng gia cũng biết mình đã đắc tội với đại nhân vật. Hoàng lão gia tử tự thân tới bái phỏng Độc Cô Thế Gia, ngoan ngoãn phong bế gia tộc, sau mấy phen trắc trở cũng thấy được nhi tử của mình, lúc ấy mới biết, con của mình quả thực chết không oan. Lại mắc tội với một người mà hoàng gia không thể đắc tội, hơn nữa còn phạm phải tội chết. Biết được nguyên nhân thực sự, hoàng lão gia ngay lập tức đi đứng không vững, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nước mắt lưng tròng, con của ta không phản đối con tranh giành tình nhân, nhưng con phải biết suy nghĩ phân lượng của mình chứ. Cùng Đường gia và Quân gia tranh giành tình nhân, lại còn muốn giết chết tình địch, con thật là ăn gan hùm mật gấu a. Nhi tử đã chết, tự nhiên là cừu hận. Nhưng cừu hận và sự tồn vong của gia tộc nếu đem ra so sánh thì thực sự không có ý nghĩa. Dù sao từ trên xuống dưới mấy trăm người trong gia tộc vẫn phải duy trì cuộc sống, là nam tử đứng đầu luôn phải lựa chọn cái nào quan trọng hơn a. Mắt thầy cơ nghiệp gia tộc có điếm suy bại, tài phú của gia tộc nhanh chóng mất đi, Lúc này Hoàng lão gia tử đã muốn bỏ đi mặt mũi của mình, khẩn cấp cầu xin Đường Nguyên đại thiếu gia tha thứ. Tuy nhiên, lúc này Hoàng gia lại có được một cơ hội ngoài ý muốn, cơ hội này đủ để xoay chuyển tình huống, làm cho Hoàng lão gia tử tăng thêm sự tin tưởng, không những không cần đi nhận lỗi cầu xin tha thứ, lại có được lợi ích mang lại cho gia tộc, bắt hai tên quần áo lụa là chết tiệt của Đường gia và Quân gia quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha được, thậm chí, Hoàng lão gia tử còn ngửa mặt lên trời nói lớn, Hoàng gia ta không sợ cường quyền, mặc kệ là ai, đắc tội với chúng ta sẽ phải trả cả vốn lẫn lời, ai giết con ta, hắn sẽ phải đền mạng, mặc người có là ai chăng nữa, giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, đây vốn là chuyện kinh thiên nghĩa địa. Ngay sau đó, Hoàng lão gia tử dứt khoát đem đầu đuôi chuyện này nói ra, Độc Cô Thế gia cùng Hoàng gia chúng ta đã có hôn ước, hôm nay vì muốn dựa vào Quân gia, xóa bỏ lời hôn ước, bán nữ cầu vinh. Hoàng gia ta rất khinh thường, nhưng đã là hôn ước thì không thể sửa đổi, mặc dù con trai ta đã chết nhưng Độc Cô cô nương phải theo hôn ước, tới làm dâu Hoàng gia, nếu không, thiên hạ nhìn vào, trời soi xét, thiên nhật sáng tỏ, thiện ác có báo, hơn nữa nhằm vào Đường Nguyên, Hoàng gia chủ càng tỏ rõ sự cứng rắn, nhi tử của ta không cẩn thận để ngươi xuống tắm hố phân một cái thì đã sao, ngươi không thể bỏ qua được lại không thèm suy nghĩ mà giết nó, lại dùng thủ đoạn ác độc đối phó gia tộc chúng ta, thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Chuyện này lan ra làm nổi lên sóng to gió lớn, Đường Bàn Tử rơi vào chuyện tình vớ vẩn nhất thời nổi tiếng. Điều này làm cho đám người Đường lão gia tử giận tím mặt, Bàn Tử vì vậy đã ăn không biết bao nhiêu đau khổ. Bất quá Bàn Tử coi như là dẫm phải hòn đá, bởi vì nếu không có lần đấu giá Diệp Cốt Đan này thì làm sao Hoàng gia lại có được chỗ dựa, thậm chí còn không biết có chỗ nào để dựa vào nữa. Hoàng gia chân chính là nhắm vào Quân đại thiếu gia Quân Mạc Tà. Cái loại thiên hương đệ nhất quần áo lụa là, tán gia bại sản, không phải là chỉ dựa vào một vị sư phụ tài cán sao. Thực sự còn nghĩ mình là siêu cấp thế gia, làm ra rắc rối lớn, khi dễ mọi người, đoạt hôn thê của người khác rồi bức tử họ. Thật là độc ác. Hành động như thế sao có thể tha thứ được, huống chi, lại cướp con dâu của Hoàng gia ta, to gan thật. Mặt khác, Hoàng gia trực tiếp phái ra vài vị cao thủ, đem những người tới quấy nhiễu gia tộc trước đây và những thương hội quay lưng không hợp tác hung hăng giáo huấn, đánh cho kêu rên khắp nơi, một phương thê thảm, Hoàng gia dương cờ, thề chống lại tam đại thế gia không biết liêm sĩ kia. Quyết không khuất phục, Hoàng gia mười phần tự tin, tin tức kia được truyền ra thì mọi nơi chấn động, thiên hạ ồ lên. Ai cũng không nghĩ được, giữa ban ngày ban mặt Hoàng gia lại có thế điên cuồng như thế, can đảm đối mặt với thiên hương tam đại gia tộc, Độc Cô gia, Đường gia, Quân gia, chẳng nhẽ bọn hắn nghĩ có thế chống đỡ được sao, không lẽ Hoàng lão gia tử đầu óc có vấn đề? Chỉ vì con trai bị giết, đầu óc đã hồ đồ rồi. Cùng một lúc lại đi trêu trọc vào ba đại gia tộc như thế. Đây đúng là hành vi của người điên a. Nói là phát rồ cũng không phải là quá đáng, nhất thời tất cả mọi người đều không để ý tới sự kiện này sẽ kết thúc như thế nào, phần lớn đều cho rằng, Hoàng gia lần này chắc chắn sẽ xong đời, nhưng vẫn có người suy nghĩ. Chẳng nhẽ Hoàng gia có cái gì đó nắm chắc trong tay sao? Nếu không sao lại dám làm như thế? Chương 492, Tam Đại Đan Dược. Thái độ mịt mờ như thế, càng làm cho mọi người bàn tán sôi nổi. Từ khi công hiệu kinh người của Diệp Cốt Đan bị lan truyền ra ngoài, Thiên Hương Thành cơ hồ ngay lúc đó biến thành hũ mật thơm ngon. Hầu như mỗi ngày trên đường đều có xe ngựa chở người của các huyền khí thế gia tới đây. Mặt đường bị các vết bánh xe ngựa ép xuống thật sâu, đủ thấy bảo vật bên trong xe thật không ít. Cũng không ít những người tới với hành trang gọn nhẹ, nhưng lại cầm một lượng lớn ngân phiếu tới các tiền trang của Thiên Hương Thành đổi thành vàng bạc. Vì vậy mới có vài ngày mà đại bộ phận hiện kim trong các tiền trang của Thiên Hương Thành đều chuyển dời tới các khách sạn, mà trên đường còn không hết những người từ phương xa mới đến. Quân Mạc Tà từ khi trở lại gia tộc, hầu hết thời gian rảnh rỗi đều đi vào trong Hồng Quân Tháp, hấp thụ thiên địa linh khí dày đặc, hóa thành chân nguyên, sau đó thở ra. Tất cả mọi người đều biết rằng Quân Đại Công Tử đang ở nhà. Nhưng ngược lại ai cũng như ai đều không biết được hắn đang ở đâu. Trong khoảng thời gian này, Quân Mạc Tà ở trong gia tộc tăng cường luyện công, đồng thời cũng rất chú ý tra cứu thêm về các phương thuốc lưu truyền. Khai Thiên Tạo Hóa Công có tồn tại hơn ngàn vạn phương thuốc luyện đan, chẳng lẽ trong hơn ngàn vạn loại đan dược này không có loại đan dược nào có khả năng trợ giúp tăng tiến tu vi sao? Quân Mạc Tà không tin, nhưng vẫn có một số việc không như mong muốn, thật sự tìm không ra, cơ hồ tìm kiếm từ đầu tới cuối vẫn không có kết quả gì. Kỳ thật việc này cũng không có gì là không đúng. Khai thiên tạo hóa công được xưng là huyền công đệ nhất công pháp có thế khai thiên tích địa, vốn nó đã không phải công pháp dành cho phàm nhân, thậm chí đây còn là công pháp tu chân cao cấp nhất. Nói cách khác, người muốn tại một quyển bách khoa toàn thư cao cấp đế tìm hiểu những tri thức nhỏ nhặt, sách này tự nhiên chỉ chú giải lướt qua, những nội dung cực kỳ đơn giản, không phải cấp bậc của nó không đủ, mà do tri thức của những người có thế xem quyển sách này không cần tới. Quân đại thiếu gia lại đang ở trong hoàn cảnh xấu hổ này, những đan phương trong khai thiên tạo hóa công đều là những thứ quý giá, đáng tiếc làm sao hắn không thể luyện ra, đùa giỡn sao, hắn luyện ra cũng không dùng được, một số đan dược cũng có thể luyện ra, nhưng nếu phục dụng cũng chỉ có một kết quả, trực tiếp nổ banh xác mà chết. Đương nhiên, nếu đã là siêu cấp bách khoa toàn thư, chắc chắn sẽ không làm cho người ta thất vọng, tỉ như thập niên đan bên trong là ngoại lệ. Tin tưởng trong bách khoa toàn thư này còn có những ngoại lệ khác, bất quá phải tốn chút công phu tìm kiếm. Loại thập niên đan này, quân thiếu gia hiện tại đã dự trữ được hơn 100 bình, mà diệp cốt đan hiện tại cũng chuẩn bị được vài bình. Tin tưởng cũng đã đủ dùng, nếu là loại đan dược dùng cho thiên phạt huyền thú, dù là các loại đan dược dưỡng sinh linh tinh khác căn bản lại không có tác dụng, thậm chí hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bởi vì trong mắt huyền thú, yêu cầu đầu tiên là thực lực, thứ hai là thực lực. Thứ ba vẫn chỉ là thực lực, đây cũng là cái duy nhất mà chúng theo đuổi. Quân đại thiếu gia quân Mạc Tà từ trong thiên phạt xâm lâm cướp đoạt được hơn 100 loại linh dược, nhưng tác dụng không nhiều lắm. Mà thực tế quân thiếu gia muốn mượn tác dụng của những linh dược này tăng lên công lực. Hiện tại các loại dược liệu quý báu đã tới tay, nhưng ngược lại lại không có đan phương thích hợp để luyện. Thật sự là lãng phí a. Kỳ thật chỉ cần có những dược liệu lâu năm quý báu này, huyền giả trực tiếp sử dụng, sau đó vận công luyện hóa, cũng có hiệu quả tăng thêm công lực, ví như nói tới nhân sâm, chỉ cần đã là bách niên nhân sâm, trực tiếp dùng liền có khả năng gia tăng công lực, tăng cường nguyên lực hiệu quả. Bất quá như vậy, hiệu quả có được tương đối thấp, dù sao đó chỉ là do nhân sâm ấy trải qua 5 tháng mà tích trữ được dược lực, cũng không phải do trải qua luyện đan chuyển hóa ra tinh chất giúp thân thể có thể hấp thu hoàn toàn chân nguyên công lực của nó, dạng như là nhai kỹ no lâu dê dê. Mặt khác, cổ ngữ đã nói thuốc có 3 phần độc, chỉ dùng một loại như vậy chẳng những hiệu quả đi xuống, mà còn dễ dàng tạo thành hậu quả âm dương mất cân bằng. Vẫn lấy nhân sâm mà nói, nhân sâm thuộc tính dương mà thiếu âm, tự nhiên có khả năng đại bổ nguyên khí. Xưa này các thầy thuốc thường dùng làm dược vật cứu người hấp hối, nhưng bản chất dược tính quá mạnh rất dễ đem tới dương khí quá nhiều, làm mất cân bằng gây hiệu quả xấu. Phải vừa ăn sâm vừa hấp thu âm khí làm vài cái đấy mà thì mời hiệu quả nhé mọi người dê dê. Ví dụ như thu hoạch lớn nhất khi vào thiên phạt xâm lâm lần trước, thiên tà vạn độc quả. Thứ này trong tự nhiên quả thật là trân quý dị thường, nhưng nếu so sánh với các loại dược vật hay phương thuốc cao cấp nhất của khai thiên tạo hóa công thì nó chẳng là cái gì cả, chỉ hơn loại thấp cấp một chút mà thôi, tuy nhiên quân Mạc Tà lại coi trọng nó vô cùng. Lý do chính là bởi vì phẩm chất dược liệu của nó mặc dù không tính là cao cấp gì lắm, nhưng nó lại là một loại dược liệu trong một phương thuốc của khai thiên tạo hóa công tầng thứ 6, có tác dụng to lớn với thường nhân, lại là phương thuốc có khả năng luyện chế thành công, vì vậy nói nó trân quý là vì lý do này. Trong con mắt huyền giả, thiên tà vạn độc quả là một vật cực độc, chí âm chí tà, mặc dù lấy được trong thời gian thích hợp, độc dược tiêu biến nhưng dược tính khổng lồ trong nó người thường không có khả năng thừa nhận, cho dù có là thiên phạt thú vương thế chất đặc thù cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Đương nhiên, nếu có thể phục dụng thành công thì có thể đột phá được bình cảnh tăng tiến tu vi, nhưng ngược lại, thất bại chính là trực tiếp nổ tan xác mà chết. Hung hiểm như vậy thiên phạt thú vương trong lòng rõ ràng nhưng nhân sinh là thế, có cơ hội cho bản thân đột phá thì dù là thập tử nhất sinh cũng có thể đem thân mình thử nghiệm, nhưng như thế trong con mắt của quân đại thiếu gia mà nói, chính là thiên vật hung tàn. Đương nhiên, không phải cứ có một chút thiên địa linh khí đều thành linh dược, phục dụng vào là có thể tăng tiến tu vị. Song đa phần các loại dược liệu thần kỳ không ngoại lệ đều như vậy, tất cả cao giai nguyên liệu có được nên luyện thành đan dược, nếu có thể luyện thành, không những hiệu lực tăng cao, nhiều người có thể phục dụng, tùy tiện dùng trực tiếp cũng chính là lãng phí a. Tỷ như là một gốc tuyết linh chi ngàn năm tuổi, nếu ăn vào có thể gia tăng 100 năm công lực, nhưng nếu đem luyện chế thành đan dược làm cho 10 người có thể gia tăng thêm 100 năm công lực, cái nào tốt hơn, không nói cũng biết, thậm chí thiên tà vạn độc quả cũng vậy. Nếu quân Mạc Tà có thể thành công luyện chế thành đan dược, không chỉ là thiên phạt thú vương mà rất nhiều người đều có khả năng phục dụng, điều ấy chỉ cần nghĩ qua là sẽ hiểu, không cần nói năng rườm rà. Nhiều ngày trôi qua, tu vi quân Mạc Tà không ngừng tăng cường, nếu xét theo tiêu chuẩn huyền khí, hắn lúc này đã đột phá thiên huyền trung giai, đang tiến lên thiên huyền đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này mà nói, quân Mạc Tà không luyện công thì nhất định ôm một đống lớn đan phương tự mình nghiên cứu, cẩn thận đọc qua. Đúng là việc đều do người làm ra, sau một thời gian, rốt cục quân Mạc Tà cũng có chút thu hoạch, từ trong vô số đan phương chọn ra được vài loại đan dược. Trong Bách Khoa Toàn Thư, tri thức cơ bản đương nhiên là rất thưa thớt, nhưng không phải là không có, chỉ có điều rất là thưa thớt. Nội dung tất nhiên là bất phàm, ví như là thiên tà vạn độc quả nọ, vốn là thế tục linh dược, lại có thế được dùng làm đan dược ghi trong khai thiên tạo hóa công tầng thứ 6. Trong quá khứ, quân đại thiếu gia luyện đan đều là dựa vào phương pháp ghi trong đan phương, luyện đan một cách máy móc, nhưng hiện tại nhìn vào đan phương hắn đã biết rõ tác dụng của các thành phần chế tạo, đan dược gia tăng công lực, ngoại trừ thiên niên đan đã có, sau khi tìm kiếm tại mấy ngàn chủng loại đan phương, tìm kim đáy bể, cuối cùng cũng phát hiện thêm 7-8 loại đan dược khác, hơn nữa hiệu quả lại tốt hơn nhiều. Phát hiện này làm cho quân Mạc Tà cực kỳ mừng rỡ. Bất quá hiện tại luyện chế đan dược cấp 1 cấp 2 hắn đã không để ý tới, chuyển sang luyện chế đan dược cấp 3. Bắt đầu thử nghiệm luyện chế đan dược cao cấp, đó là 3 loại đan phương thông nguyên đan, tụ nguyên đan và thiên nguyên đan. Để có được 3 loại đan phương này, quân Mạc Tà đã hao tốn sức 9 trâu 3 hổ để sàng lọc từ hàng ngàn đan phương, lục loại, phân loại ra từng dạng đan dược, lần lượt xem qua từng loại. Tất cả công việc này đều do chính quân Mạc Tà tự thân hoàn thành, thậm chí, quân thiếu gia thập phần chắc chắn rằng, nếu kiếp trước chính mình nghiên cứu sức mạnh như thế này, Hoa Hạ rộng lớn coi như lấy đồ trong túi, các loại ngoại ngữ thông thạo như trở bàn tay, đem toàn bộ tất cả các tiến sĩ, thạc sĩ trên thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, tuyệt đối có thể nhanh chóng thâu tóm thế lực đen tối. Thông nguyên đan là một loại đan dược giúp tăng tốc độ lưu chuyển chân khí trong kinh mạch, bao gồm cả đại lục huyền khí và thiên phạt nguyên lực. Loại đan dược này không thể trực tiếp tăng tiến tu vị, nhưng có thể làm tăng lên rất nhiều khả năng vận hành của chân khí. Thử nghĩ một phen, cùng một con sông rộng như nhau, lượng nước chảy là giống nhau. Nếu một con sông chảy bình thường, không nhanh không chậm, mà một con sông khác chảy mãnh liệt, dòng nước chảy xiết không ngừng, như thế con sông nào có uy lực lớn hơn đây? Mà hiệu lực của thông nguyên đan không chỉ như thế, xét trên so sánh vừa rồi, bình thường huyền giả kinh mạch đều như bờ con sông nhỏ. Mà sử dụng qua thông nguyên đan, kinh mạch trong cơ thể được cải tạo như vách núi, nước chảy mặc dù vẫn là nước chảy, nhưng thực chất trong đó đã có bản chất khác nhau, mà tác dụng của thông nguyên đan chính là đem bờ sông nhỏ cải tạo thành núi cao. Thử nghĩ một phen, nếu một cao thủ trong lúc bình thường chỉ đánh ra 3 chiêu, lúc cuối cùng lại có thể phát ra 9 chiêu, lại vẫn còn dư lực, cao thủ so chiêu trong lúc sinh tử, xuất chiêu nhiều gấp 3 lần, lực sát thương lại đề cao lên không ít. Nguy hiểm tăng thêm 10 phần, đây cũng là đạo lý sai một ly đi ngàn dặm a, nhất là đối với thú vương có ưu thế về tốc độ trong thiên phạt xâm lâm, đan dược như thế chính là tạo ra đế giúp cho bọn chúng, có thể nói đó chính là thiên địa tiên đan, thay đổi kinh người như thế, ngay cả bản thân quân Mạc Tà cũng thấy thật kinh khủng. Bất quá lợi ích cao thường đi với nguy hiểm cao, loại đan dược này cũng mang theo nguy hiểm rất lớn. Kinh mạch bản thân không có độ mềm dẻo phù hợp hoặc là huyền công chưa đạt tới tu vị thần huyền nếu phục dụng sẽ làm cho kinh mạch đứt gãy, tuyệt đối không có hy vọng để cứu chữa. Đan dược này không hổ danh mang tên thông nguyên đan, tụ nguyên đan, đan dược này đồng dạng không thể trực tiếp tăng tiến tu vi, nhưng có thể nhanh chóng tụ tập tất cả các loại năng lượng của bản thân từng người, nguyên lực, linh lực, huyền lực, nội lực từ đan điền tỏa ra trăm mạch. Hơn nữa còn hấp thu được cả thiên địa linh khí bên ngoài cơ thể chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Cùng với đó, người phục dụng tụ nguyên đan, tốc độ tu luyện sẽ càng tăng tiến thêm một bước dài. Nhìn lại tốc độ tu luyện trước kia có thể ví như tốc độ rùa bò. Chương 493, Luyện đan. Nói tới đây tin tưởng tất cả mọi người hẳn là phát hiện, chỉ có loại người tu chân ngu ngốc như quân Mạc Tà không ý thức được tầm quan trọng của tụ nguyên đan. Căn bản như trong tiểu thuyết tu chân kiếp trước mà nói đây chính là tụ linh đan. Bất quá nếu nói về hiệu quả còn có thể hữu hiệu hơn cả tụ linh đan, thiên nguyên đan, đan dược này ngoài tác dụng tăng tiến tu vị cũng không có chỗ tốt nào khác, có thể nói đan dược này cùng với thập niên đan có tác dụng tương tự nhưng cao cấp hơn. Dùng một khỏa có khả năng tăng thêm 50 năm công lực, nhưng yêu cầu sử dụng không giống như thập niên đan. Không phải ai cũng có thể phục dụng mà chỉ những cao thủ đã có tu vị trên thiên huyền mới có thể phục dụng. Quân Mạc Tà bên trong Hồng Quân Tháp hoa chân múa tay cười liên hồi, nói có công không phụ lòng người đúng là không sai. Cũng là có công cày cấy sẽ có thu hoạch. Bổn công tử bỏ ra bao nhiêu công sức cày cấy như thế rốt cục cùng tìm được 3 loại đan dược này. Đây quả thực là tại chốn hoang vu sơn cùng thủy tận không ngờ lại tìm được một thôn làng mà.

Như vậy mới tốt, thiếu gia đúng là một nam nhân a. Tiểu nha đầu nghĩ thầm, cái gì? Tam thiếu đã ra rồi. Mau để cho ta đi vào. Vì sao? Bằng vào cái gì mà không cho ta vào? Ta và hắn là huynh đệ, hảo huynh đệ biết không? Hắn đang tắm. DM. Đều là nam nhân, hắn tắm rửa ta đi vào có sao? Chẳng lẽ ta có thể cưỡng gian hắn? Cút nhanh cho ta, Đường Nguyên Đường đại thiếu gia căm giận hô to gọi nhỏ tiếng vào, bịch một tiếng, thời điểm Đường Nguyên vào phòng, cửa phòng quân đại thiếu gia thực sự có chút quá chật, bị chen chút rớt một cánh cửa. Quân Mạc Tà đang ở trong thùng tắm nhắm mắt dưỡng thần, nhất thời vừa lật mí mắt nhìn thấy toàn bộ, như thế nào lại không giận, tam thiếu, thật là tức chết ta, thật là tức chết ta, mụ nội nó con gấu, Đường Nguyên không đợi quân Mạc Tà nổi giận, chính mình lại phát hỏa trước, hoàng gia kia cư nhiên còn có chuyện bậc này, thật là không biết sống chết. Lại còn muốn ta đền mạng cho tên bảo bối nhi tử đê tiện, tiểu nhân kia. Cư nhiên giở trò bắt độc cô thế gia đem độc cô tiểu nghệ cử hành hôn lễ với linh vị của nhi tử hắn, ghê tởm nhất chính là tam thiếu ngươi phải quỳ lạy trước bài vị nhi tử hắn nhận sai. Đây là cái thế đạo gì? Mẹ nó, hiện tại con thỏ cũng có thể uy hiếp sói sao, mập mạp, có chuyện gì? Quân Mạc Tà nhắm mắt, cao mày nằm trong thùng tắm, rất không kiên nhẫn. Ca trước mắt là đang trần truồng nha, nếu là ngày thường mọi người gặp mặt trong nhà tắm, đều trần truồng thẳng thắn gặp nhau, ca ca dáng người xuất sắc tự nhiên là không hề băn khoăn, nhưng nay ngươi cứ vậy tiến vào, trừng tròng mắt nhìn vào bồn tắm, nước miếng văng khắp nơi, ca thật sự xấu hổ đó, lão đại, ngài không biết a, hoàng gia thật không biết sao đột nhiên hung hăng càng quấy, quả thực so với chó cục đuôi còn ngang tàn, phách lối hơn. Đường Nguyên thượng thoang hạ khiêu, nhảy lên nhảy xuống, ý tứ rất dữ tợn, hiện tại trực tiếp chúng đã bắt đầu nói sằng nói bậy ở ngoài. Quả thực là liều lĩnh tới cực điểm. Thật sự là có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. Lão tử quyết định tức khắc khởi binh đi diệt cả nhà nó, ông nội ta bên kia không biết nghĩ như thế nào, lại đặc biệt phái người đến quý tộc Đường báo cho ta ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Độc cô thế gia cũng như vậy án binh bất động. Ta thật là con mẹ nó buồn bực, chỉ là một cái hoàng gia, chẳng lẽ có thể lật trời sao, hoàng gia. Hung hăng càng quấy đi lên, quân Mạc Tà mấy ngày nay bởi vì một mực luyện công, luyện đan có chút hoang mang. Suy nghĩ dần dần tập trung, mạnh mẽ ngồi dậy, sắc mặt cũng càng trầm trọng, bởi vì quân đại thiếu gia đột nhiên nhớ lại lúc xử quyết hoàng thư lưu, vị hoàng gia nhị phu nhân của độc cô vô địch từng nói qua một câu, hoàng gia ta đã từng có một vị tổ tiên là người của mộng huyễn huyết hải. Mà một câu trước đây Mai Tuyết Yên nói, cũng hiện lên trong lòng, đan dược của ngươi tác dụng thật sự thần kỳ. Ta nhận định lần đấu giá diệp cốt đan này, Tam Đại Thánh Địa có khả năng sẽ cử người đến, quân Mạc Tà cau mày, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ lúc này, thật sự dẫn động mộng huyễn huyết hải. Hơn nữa, tới đây vừa khéo lại là vị tổ tiên hoàng gia kia. Chính là cũng trùng hợp phá hoại một chút sao, bàn tử ngươi đừng có gấp. Sốt ruột có tác dụng cái rắm. Ngươi trước tiên đem mọi hành động ngươi áp dụng sau đó kể lại một lần, không được quên bất kỳ điểm nào. Quân Mạc Tà một lần nữa nhắm hai mắt lại nằm xuống, nhưng trong lòng cấp tốc tự hỏi, càng không bỏ sót một câu nào của Đường Nguyên, bởi vì hắn cần tìm dấu vết để lại từ nơi này, nhìn được sự thật gì đó. Tâm tính của Đường Nguyên cũng khó có người thường nào sánh bằng, đang nóng giận nhưng tựa hồ cũng ý thức được có gì đó, trong lòng lột bột hạ xuống nên cũng không dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Thành thành thật thật đem nhiều sự tình trải qua hết sức tỉ mỉ kể lại một lần, ở trong ấn tượng của hắn, vị lão đại quân Mạc Tà cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất. Chưa từng thấy sắc mặt hắn thận trọng như vậy. Chẳng lẽ sự tình lúc này thật sự nghiêm trọng thế sao? Sau lưng hoàng gia kia chẳng lẽ lại có một nhân vật cực kỳ lợi hại sao? Quân Mạc Tà nghe Đường Nguyên nói, hoàng gia kia căn bản là không có lực hoàng thủ. Thậm chí đã bắt đầu tới tìm quan hệ cầu xin tha thứ. Toàn thế gia gần như kinh hoàng không thể chịu nổi một ngày, nhưng không biết tại sao, hai ngày gần đây lại từ khom lưng quỳ gối biến thành cực kỳ khinh người một cách khác thường, hơn nữa bọn hắn còn đưa ra mấy điều kiện, đều là đòi hỏi tam đại thế gia tuyệt đối khó có thể chấp nhận, thật là rắc rối. Hơn nữa, tự hồ có ý tứ lập uy với tam đại thế gia, hoàng gia dựa vào cái gì mà dám như thế? Nếu là thế lực trên thế gian này, ngay cả là dựa vào đại lục hoàng thất cũng không dám. Vậy họ dựa vào cái gì? Thứ nhất quân Mạc Tà nghĩ đến vấn đề này, hoàng gia quyết không có khả năng cả nhà đều là người ngu. Nếu ngay từ đầu còn biết tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vậy cũng sẽ không mang tính mạng cả nhà ra nói giỡn. Nhưng đột nhiên lập tức chuyển biến to lớn như vậy, trong Long Quân Mạc Tà đã có kết luận, tin tưởng nếu không phải vị lão tổ tông hoàng gia kia đột nhiên trở về, coi như cho hoàng gia một vạn lá gan cũng tuyệt không dám làm việc tự diệt vong này, lại tuyệt đối không có bất kỳ đường lui nào. Nhưng tự nhiên có vị hoàng gia lão tổ tông đến từ Mộng Huyễn Huyết Hải là chỗ dựa, hai việc này lại hoàn toàn bất đồng. Có chỗ dựa Mộng Huyễn Huyết Hải, ngay cả Phong Tuyết Ngân Thành khổng lồ như vậy, hoàng gia cũng dám động, chứ đừng nói ba nhà Quân gia, Đường gia, Độc Cô gia. Bất quá, hoàng gia kêu gào lợi hại như vậy, nhưng đã nhiều ngày trôi qua, lại vẫn chỉ là có sấm mà không có mưa. Điều này làm cho Quân Mạc Tà càng khẳng định lời nói của Mai Tuyết Yên, những người này đều vì Diệp Cốt Đan mà đến. Đường Nguyên, ngươi an tâm một chút, chớ vội nóng nảy, Quân Mạc Tà hời hợt nói, hoàng gia cũng đáng ngạc nhiên như thế sao? Chờ ca ca ta qua mấy ngày bận rộn này, sẽ tính chuyện báo thù sau. Có đôi khi tế thủy trường lưu, dê dê, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, ý nói là từ từ hành hạ, lại đã ghiền hơn. Bàn Tử ngạc nhiên, hắn cũng không phản đối câu nói của Quân đại thiếu gia, tế thủy trường lưu, quả thật càng nhiều niềm vui, nhưng vấn đề là không giống tác phong, thái độ làm người của Quân Mạc Tà. Còn nữa, Diệp Cốt Đan không tiếp tục đặt ở quý tộc đường, đợi lát nữa ta thỉnh lão ưng đi theo ngươi thu hồi lại, để ở chỗ của ta sẽ an toàn một chút. Quân Mạc Tà trong mắt hàng quang chợt lóe, vừa muốn đối phó ta, lại vừa muốn Diệp Cốt Đan. Trong thiên hạ có việc dễ dàng như vậy sao? Ta mặc kệ ngươi là Mộng Huyễn Huyết Hải trong Tam Đại Thánh Địa có năng lực ra sao? Muốn cùng ta đối lập, phải nhận hậu quả bị ta chơi chết, có chỗ dựa liền dám kêu gào với bổn thiếu gia sao? Thiếu gia lần này quyết định sẽ không lập tức thịt các ngươi, mà sẽ chậm chậm, một chút chơi chết các ngươi. Diệp Cốt Đan do Ưng Bác không lấy về thì sẽ không có bất cứ sơ hở gì. Cho dù Bác Đại Chí Tôn có vây công, vị Thảo Nguyên Ưng thần này ngay cả không địch lại cũng có thể trốn thoát, toàn thân trở ra. Ừ, như vậy cũng tốt. Gần đây có nhiều dạ hành nhân qua lại quý tộc đường không ngừng, ngay cả Hải Trầm Phong, Tống Thương trấn thủ, hiệu quả cũng là rất nhỏ. Ta đã sớm lo lắng đề phòng, Đường Nguyên làm ra vẻ lau mồ hôi lạnh. Những lời này nếu để Hải Trầm Phong cùng Tống Thương nghe được sẽ đem quả tim Bàn Tử moi ra, tất cả dạ hành nhân đều là hai người bọn họ xử lý, mỗi một đêm đều là mệt gần chết. Nếu không có hai người bọn họ, phỏng chừng quý tộc đường sớm đã bị người ta hủy đi, đường mập mạp này tiếng ngáy ít nhất cũng có thể náo loạn Thiên Hương Thành, thậm chí âm thanh truyền xa 8 dặm, 10 dặm cũng không phải là không thể. Hắn còn không biết xấu hổ nói lo lắng đề phòng, từ, mập mạp. Nếu là ngộ nhỡ có người bắt được ngươi, ép hỏi đan dược ở đâu? Ngươi không cần thiết phải sống chết gánh vác, thậm chí có thể nói rõ đan dược ở Nhã Hương Tiểu Trúc của Quân gia. Số lượng không nhỏ, chất lượng lại thượng thừa, Quân Mạc Tà nghiêm túc nói, vì sao? Đường Nguyên khó hiểu hỏi, Nhã Hương Tiểu Trúc chính là chỗ ở của Thanh Hàng Tỷ. Nếu những người đó thật sự xông vào thì phải làm sao? Thanh Hàng Tỷ là nữ tử nhỏ bé, có vẻ không ổn tí nào, ổn thỏa. Ổn thỏa vô cùng, Quân Mạc Tà cười híp mắt nói, ngươi không cần phải xen vào việc này. Nếu quả thật vạn nhất bị bắt, ngươi nói như vậy là được. Ta nói thế thì cứ làm thế đi, mập mạp, ngươi chỉ biết nơi đó là chỗ ở của Thanh Hàng Tỷ, ngươi làm sao biết trong đó còn là chỗ ở của hai mẫu lão hổ, cọp mẹ, a. Phi, cọp mẹ cũng không đáng sợ bằng hai nàng, ít nhất cũng phải là nữ hoàng của cọp mẹ a. Những người này vô luận là ai, chỉ cần tin lời ngươi tiến vào Nhã Hương Tiểu Trúc trộm đan, tin tưởng sẽ chết vô cùng thảm. Đạo lý này giống như là đốt ngọn nến trên bao thuốc nổ a. Lại nói, cái này cũng không tính là nói dối. Quân đại thiếu gia trước đây thật sự có đưa cho Mai Tuyết Yên mấy viên Diệp Cốt Đan chất lượng thượng thừa nhất để mời đánh giá thử. Hoa ha ha ha, đây tuyệt đối là một cái bẫy hoàn hảo a. Đường Nguyên mơ mơ hồ hồ gật đầu, tuy rằng không biết Quân Mạc Tà có ý tứ gì, nhưng hắn theo bản năng lựa chọn là tin tưởng. Trong bồn tắm lâu cũng lạnh, Quân Mạc Tà trừng mắt, nhìn đủ rồi chứ, Đường Bàn Tử, a. Nhìn đủ cái gì, xem đủ rồi còn không nhanh chóng cút mau. Ca muốn đứng lên mặc quần áo, Quân Mạc Tà hung tợn nói, ngươi là một đại nam nhân, trơ mắt nhìn một đại nam nhân khác tắm rửa, ngươi không sợ bị đau mắt sao? Ca ca như thế nào lại không biết ngươi có ham muốn này nhỉ? Chương 495, tổ hợp đưa thuốc của thiên phạt. Ngừng. Ngươi cho là ca ca ta nguyện ý nhìn đít của ngươi hả?